Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1046, tương kế tựu kế. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Hắn nhìn Trương Dương sắc mặt cười ha ha. Ta biết ngươi thực có thể đóng phim. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi bây giờ như thế nào diễn. Dịch Thông Thiên cười ha ha. Nói, ta chỉ là không có nghĩ đến. Ngươi thế nhưng cùng người kia nhập bọn. Trương Dương hừ một tiếng nói. Chúng ta hợp tác là không có bất kỳ cái gì phân biệt. Chỉ cần có thể hợp tác là được. Dịch Thông Thiên cười ha ha nói. Hơn nữa ta còn biết. Ngươi phía trước sở đi cách làm đều là biểu diễn đến. Trương Dương nhảy gật đầu nói. Không sai. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Bởi vì trước đó ngươi bên cạnh Hạ Tinh Thần là người của ta. Dịch Thông Thiên như là tại tuyên bố một cái rất đáng gờm sự tình đồng dạng. Trương Dương nhảy gật đầu nói. Cái này ta suy đoán qua. Chỉ là không có tinh tế suy nghĩ. Hắn trong lòng cười, chuyện này hắn căn bản không cần mơ mộng. Gia hồn này hiện tại đoán chừng vẫn là đang thử thăm dò chính mình. Hắn người hiện tại cũng không ở cái địa phương này, còn không biết đi làm cái gì, vẫn là tại cái khác chỗ trốn. Dù sao tại Trương Dương xem ra, cái này Dịch Thông Thiên trí lực khẳng định không chỉ như thế. Kỳ thật chính là đang thử thăm dò hắn, bằng không thì những người khác hiện tại đã sớm tại địa phương này. Trương Dương trong lòng cười một tiếng. Kỳ thật ta vẫn là muốn biết các ngươi vì cái gì kết phường. Trương Dương nhìn thoáng qua Lý Đại Quý. Chuyện còn lại Trương Dương hắn một người liền có thể nghĩ đến thông. Thế nhưng là những người khác, hắn căn bản chính là không nghĩ ra. Dịch Thông Thiên cười cười, cũng không định nói cho Trương Dương là tình huống như thế nào. Ta đến cho ngươi nói đi. Lý Đại Quý hừ một cái nói. Ngươi phía trước là Thanh Sơn bang lão đại. Thế nhưng là vì cái gì ngươi rửa tay gác kiếm về sau? Vẫn là ngồi ở lão đại vị trí này. Trương Dương khinh miệt nhìn Lý Đại Quý một chút nói. Cái kia còn không đơn giản. Bởi vì ta có cái năng lực kia. Lý Đại Quý hừ một tiếng nói. Một mình ngươi phá đổ toàn bộ Thanh Sơn bang. Lại còn nói chính mình có năng lực như thế. Bởi vì ngươi, Thanh Sơn bang mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Đi làm cái gì Thanh Sơn công ty bảo an? Làm cho người không giống người. Quỷ không giống quỷ. Các ngươi đều cái dạng này. Ngươi còn không biết xấu hổ xưng là lão đại. Trương Dương thở dài một hơi. Hắn căn bản cũng không có công bố chính mình là lão đại. Đều là những người khác. Nhất định phải xưng hô chính mình lão đại. Ta chính là muốn lấy thay ngươi. Thay thế ngươi trở thành Nam Cảng thành phố lão đại. Lý Đại Quý tức giận uống đến. Bọn họ đều nhận ngươi là lão đại. Ta Lý Đại Quý liền phải đem ngươi cái này lão đại đẩy xuống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Một nhóm người này ở đâu tới này nhiều diễn. Cái này ngươi cũng không cần suy nghĩ. Hắn liếc qua Lý Đại Quý nói. Ngươi nói cái gì? Lý Đại Quý cả người mặt đỏ dần, trên trán nổi gân xanh, nắm đấm bóp lốp bốp vang. Trương Dương dừng một chút nói. Đầu tiên ngươi không bằng ta đẹp trai, kỳ từ tên của ngươi cũng không bằng ta êm tai. Lý Đại Quý nghe nói như thế, mặt đều xanh biếc, lần đầu nghe được yêu cầu như vậy. Ánh mắt hắn thẳng lăng lăng trừng mắt Trương Dương nói. Ngươi... Lặp lại lần nữa, không sai, người xác thực không bằng chúng ta lão đại đẹp mắt. Đột nhiên trong đám người có người hô một tiếng, Lý Đại Quý vội vàng quay đầu, nhìn thấy trừ của mình tiểu đệ. Phía sau bọn hắn còn đi theo một đám người, mà đám người này còn không phải chính mình người. Ngươi, ngươi dẫn người đến rồi. Lý Đại Quý xem đến phần sau người nói, không phải đã nói. Đã nói một mình ngươi tới sao? Trương Dương hừ hừ một tiếng nói. Không sai, đã nói thời điểm, ngươi còn nói là tìm đến sự tình đâu. Hiện tại liền thành người của đối phương. Ngươi không nên quá phách lối. ta còn có người. Lý Đại Quý nhìn Phách Lối Trương Dương nói, đừng suy nghĩ, người người đã sớm tại cái kia cục cảnh sát bên trong. Trương Dương khóe miệng mang theo mỉm cười, nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi có cơ hội không? Trương Dương mang theo tàn nhẫn mỉm cười nói, ngươi muốn mang thay thế ta vị trí, luôn luôn nghĩ đến hậu quả đi. Lý Đại Quý nhìn Trương Dương tàn nhẫn nụ cười, cả người trong nháy mắt liền yên. Dương ca, ngươi nhìn ta người này ngốc như vậy, làm sao có thể thay thế ngài vị trí đâu? Hắn chỉ đứng tại chỗ Dịch Thông Thiên nói, đều là gia hỏa này. Là gia hỏa này giật dây ta, mê hoặc ta. Trương Dương hì hì cười một tiếng, quả nhiên chính là một cái sợ hàng. Ngươi chừng nào thì nhìn ra được? Dịch Thông Thiên nhìn cái tràng diện này, khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới đối phương lại còn nhìn ra hắn ý nghĩ. Rất đơn giản, liền hắn bỉ ổi như vậy, ngốc như vậy người, làm việc làm sao lại động não? Trương Dương cười lạnh một tiếng, ngươi về sau chuyện tìm người, chí ít tìm một cái nhìn thuận mắt người. Trương Dương đi theo mà Tiền Thiên Sư thời gian lâu như vậy, cũng hơi đã hiểu một ít, nhìn tướng mạo, liền có thể biết tính cách của người này. Đi vào công ty của ta thời điểm, nói dừng tay liền dừng tay, cái này làm sao có thể chứ? Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười nói, làm ta người nói ngươi không có phản kháng thời điểm, ta liền cảm giác sự tình có điểm không đúng. Lý Đại Quý sửng sốt một chút, nhìn về phía mình tiểu đệ, lại phát hiện tiểu đệ lại còn có không tự chủ được gật đầu. Một đám không biết đang suy nghĩ gì. Trương Dương nhìn thấy tiểu đệ của hắn gật đầu, cười ha ha một tiếng nói, nhìn ta nói chính là không có sai, tiểu đệ của ngươi đều nhận đồng. Những người khác đâu? Trương Dương nhìn Dịch Thông Thiên nói, ta vốn là muốn cùng các ngươi chơi hai ngày đâu, thế nhưng là thời gian tương đối gấp gáp, sở dĩ ta cũng không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ngươi có ý tứ gì? Dịch Thông Thiên hừ một tiếng nói, ngươi như vậy là xem thường chúng ta sao? Trương Dương điểm một cái, ngay tại Trương Dương vừa điểm xong đầu, Dịch Thông Thiên trực tiếp theo trong cửa sổ lộn ra ngoài. Ở chỗ nào hắn đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần theo trong cửa sổ ra ngoài, liền có thể trực tiếp chạy trốn. Ngay tại Trương Dương còn không có đi lên thời điểm, hắn đột nhiên thay đổi quyết định, làm còn lại mấy người vội vàng hiện tại cửa sổ chạy trốn. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng, sở dĩ trước thời hạn làm quyết định như vậy. Dương ca, hắn chạy, ta đi giúp ngươi đuổi theo. Lý Đại Quý nhìn thấy những người kia trực tiếp chạy ra ngoài, vội vàng nói, Trương Dương vung tay lên, làm A Minh một đoàn người ngăn cản bọn họ. Dương ca, bọn họ liền muốn chạy, hai người chúng ta liên thủ. Trương Dương khục một tiếng nói, nếu để cho ta và ngươi liên thủ, đoán chừng đám người kia đã sớm nghênh ngang đi. A Minh, cho La cục trưởng nói một tiếng, liền nói ta lại cho hắn đưa một đội người. Trương Dương cười ha ha, chỉ như vậy một cái người, còn vọng tưởng làm lão đại. Kỳ thật Trương Dương đã sớm đối cái này lão đại xưng hô không cần thiết, chỉ là hắn không quan tâm, lại có những người khác quan tâm. Dịch Thông Thiên theo cửa sổ khẩu xuống về sau, không nhìn thấy Hạ Tinh Thần bọn họ đều đi rồi sao? Dịch Thông Thiên sửng sốt một chút, ngươi có thể tính xuống tới, ta chở ngươi lão dài một xé. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.